Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Năng Cang, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Hôm nay mình sẽ kể với các bạn một vụ án mà về tình huống của nạn nhân. Lần đầu tiên soạn án, Duy cảm thấy không biết đưa ra lời khuyên ra sao ở tình huống của nạn nhân luôn. Cảm thấy như mọi việc xảy ra nó vô thường quá. Và vì thế mà Duy chỉ có thể phân tích với những nhân vật khác trong câu chuyện với góc nhìn trong cuộc sống mà Duy cảm nhận được từ tình huống này. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nha. Buổi sáng ngày 28 tháng 4 năm 2013, có ba người cùng nhau đi đến đồn cảnh sát Năng Cang, Cáp Nhĩ Tân để báo cáo về sự việc người thân của họ mất tích. Ba người này bao gồm bạn thân, chồng cũ và anh trai của Tiểu Anh. Họ tới báo cáo về việc Tiểu Anh đã mất tích 4 ngày. Cô ấy khi đó 42 tuổi, đang làm việc cho một công ty bảo hiểm có chi nhánh tại Cáp Nhĩ Tân. Người bạn thân của Tiểu Anh kể lại với cảnh sát rằng Tiểu Anh là một người rất có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc. Hàng ngày cô ấy luôn đi làm và tan làm đúng giờ. Lịch trình làm việc rất đều đặn và nguyên tắc. Vào ngày Tiểu Anh mất tích, đầu giờ chiều hôm đó, cô ấy ra ngoài có việc gấp, sau đó không quay lại nữa. Mọi đồ đạc và giấy tờ trên bàn của Tiểu Anh vẫn còn nguyên. Cô ấy mất tích đã 4 ngày. Điện thoại của cô ấy đã tắt máy. Chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Anh. Chồng cũ và anh trai của Tiểu Anh sau khi liên lạc với cô ấy trong vài ngày không được, đã gọi cho người bạn thân nhất của Tiểu Anh. Sau đó ba người đã hẹn nhau cùng tới đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Anh trai của Tiểu Anh cho biết lúc đầu cả gia đình anh gồm bố mẹ và em gái vốn sống ở một làng tên là A Chen, là một vùng nông thôn của Hắc Long Giang. Nhưng 3 năm trước, sau khi em gái anh ly hôn, cô ấy muốn quên đi chuyện cũ nên đã một mình đến thành phố Cáp Nhĩ Tân làm việc. Gia đình cũng chỉ biết là Tiểu Anh thuê nhà và sống trong thành phố này, còn chính xác là cô ấy sống ở đâu, địa chỉ cụ thể thì anh không rõ, cũng chưa từng đến thăm. Chồng cũ của Tiểu Anh là Thẩm Minh. Anh ta kể với cảnh sát rằng, buổi sáng ngày 24, anh đã gọi điện cho vợ cũ. Đây cũng chính là ngày cô ấy mất tích. Cuộc gọi này giữa hai người là để bàn về việc gửi quần áo cho con trai của họ là quân nhân đang đóng quân ở Sơn Tây. Thẩm Minh Tính gửi cho con trai vài bộ quần áo qua đường bưu điện. Trong cuộc gọi, hai bên nói chuyện vui vẻ. Tiểu Anh không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng vài ngày sau đó, anh ta không liên lạc được với vợ cũ nữa. Thẩm Minh nói thêm, sau khi ly hôn, anh và vợ cũ cũng ít liên lạc và phần lớn lý do của những lần liên lạc đều chỉ vì con trai của họ. Còn mối quan hệ giữa anh ta và vợ giống như hai người bạn, họ chia tay văn minh. Sau khi chia tay đã 3 năm, Thẩm Minh nói anh ta vẫn chưa có bạn gái mới vì luôn nghĩ đến vợ cũ và muốn tái hôn để cùng lo cho con trai. Cách đây một thời gian, anh ta có ý định tái hôn với vợ cũ và cô ấy cũng đang suy nghĩ về việc này. Khi nhớ về những ngày hai người bên nhau trước đây, Thẩm Minh nói với cảnh sát rằng vợ cũ của anh là một người phụ nữ rất tốt, cô ấy biết quản lý tiền bạc và cũng rất độc lập về tài chính. Gần như các khoản chi tiêu, nuôi dạy con cái và việc nhà, cô ấy đều tự lo toan được hết. Thẩm Minh thậm chí còn không phải đưa lương cho vợ hay góp sinh hoạt phí. Hơn nữa, Tiểu Anh thường rất biết quan tâm tới mọi người và hai bên nội ngoại. Con trai của họ rất ngoan ngoãn và có tính tự lập. Hiện tại, lý do quan trọng nhất mà Thẩm Minh và Tiểu Anh muốn hàn gắn là vì con trai của họ. Sau khi nghe Thẩm Minh nói toàn những điều tốt đẹp về Tiểu Anh như vậy, thì lúc này một điều tra viên liền hỏi Thẩm Minh là về lý do mà anh ta và vợ cũ ly hôn. Anh ta ngập ngừng một chút, dường như không muốn nói, rồi trả lời. Đó là chuyện riêng giữa hai người. Có lẽ do một thời gian dài chung sống suốt 20 năm, không còn tìm được sự hòa hợp và tương đồng trong suy nghĩ với nhau. Anh ta cũng nói với các điều tra viên rằng, thời gian gần đây, dù đang có ý định tái hôn với Tiểu Anh, nhưng qua tiếp xúc và biểu hiện của cô ấy, anh ta cảm thấy vợ cũ đã có bạn trai mới nên có chút hơi lăn tăn trong lòng. Cảnh sát ngay lập tức chú ý tới bạn trai của Tiểu Anh mà Thẩm Minh đề cập. Nhưng người này là ai? Thẩm Minh không biết, anh trai và bạn thân của Tiểu Anh cũng không biết. Họ nói rằng Tiểu Anh rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Sau khi tiếp nhận sự việc, cảnh sát Cáp Nhĩ Tân bắt đầu tiến hành điều tra. Trên màn hình của các bạn, Đây là video vào giờ nghỉ trưa của các nhân viên chi nhánh bảo hiểm Cáp Nhĩ Tân, nơi mà Tiểu Anh đã làm việc. Chúng ta có thể nhìn thấy, thời điểm trưa là ngày 24 tháng 4, lúc 1 giờ 6 phút chiều, người phụ nữ búi tóc mặc đồ đen ở trong khoanh đỏ chính là Tiểu Anh. Cô ấy đang đi theo hướng ra phía cửa văn phòng. Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra về các mối quan hệ của Tiểu Anh. Thông qua một số người bạn thân của Tiểu Anh, cảnh sát đã tìm ra căn nhà nơi Tiểu Anh thuê ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cửa nhà vẫn khóa. Khi vào trong nhà, mọi thứ khá gọn gàng. Các đồ cá nhân không bị lấy đi. Căn nhà không có dấu hiệu bị lục soát. Qua việc hỏi chủ nhà là cô Vương, cô cũng xác nhận là kể từ ngày 24, không thấy Tiểu Anh trở về nhà sau khi đi làm vào sáng hôm đó. Cô Vương cho biết cô và Tiểu Anh rất thân với nhau. Bởi vì sống cùng trong một khu nhà, bằng tuổi nhau, hơn nữa Tiểu Anh và cô còn là đồng hương. Hai người phụ nữ này có hoàn cảnh cũng giống nhau là đều đã ly hôn. Vì thế hai người rất hiểu nhau, hay sang dùng cơm chung. Lúc thì Tiểu Anh sang nhà cô Vương, khi thì cô Vương lại qua nhà Tiểu Anh. Gần như có chuyện gì, Tiểu Anh cũng sẽ kể với cô Vương. Nhưng ngày 24, Tiểu Anh đột ngột biến mất, không trở về nhà. Trước đó Tiểu Anh cũng không nói gì về kế hoạch rời đi, nên cô Vương cho rằng nhất định Tiểu Anh đã gặp phải chuyện gì đó. Thấy cô Vương thân thiết với Tiểu Anh như vậy, một nhân viên cảnh sát liền hỏi cô, có biết bạn trai của Tiểu Anh không? Cô có từng nhìn thấy anh ta đã từng đến căn nhà thuê của Tiểu Anh hay chưa? Chủ nhà cho biết, sau khi ly hôn, Tiểu Anh chưa từng có bạn trai. Căn phòng của cô ở giáp với Tiểu Anh, nên nhiều khi buổi tối, khi tan làm và trở về căn nhà thuê, đôi lúc cô Vương nghe thấy Tiểu Anh nói chuyện điện thoại. Tuy cô ấy không chú ý nhiều vào nội dung cuộc gọi của Tiểu Anh, nhưng cô thấy hầu như các cuộc gọi của Tiểu Anh là đều gọi về cho bố mẹ hoặc con trai. Cô Vương khẳng định Tiểu Anh là một người phụ nữ rất giản dị và đứng đắn, rất hạn chế tiếp xúc với đàn ông. Có lẽ người đàn ông mà hay trò chuyện với Tiểu Anh nhất là chồng cũ. Cô Vương cũng có nghe Tiểu Anh kể gần đây cô và chồng cũ dự định tái hôn nhưng vẫn còn trì hoãn, là bởi vì chồng cũ của Tiểu Anh đang có bạn gái. Thông tin chồng cũ của Tiểu Anh có người phụ nữ khác khiến cảnh sát ngạc nhiên. Vì trước đó khi hỏi chồng cũ của Tiểu Anh, Thẩm Minh không những không hề đề cập đến việc có bạn gái, mà còn nói tới việc vợ cũ của anh ta có bạn trai. Trước thắc mắc này của cảnh sát, chủ nhà một lần nữa nhấn mạnh rằng cô ấy đã nhiều lần nghe Tiểu Anh kể rằng Thẩm Minh có một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Tiểu Anh cũng đã cho Thẩm Minh vay khá nhiều tiền. Cô Vương còn nhớ lại, cách đây chừng hơn 2 tháng, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2013, chồng cũ của Tiểu Anh đã đến thành phố Cáp Nhĩ Tân để đón Tiểu Anh về chơi và dự định sẽ tái hôn. Khi đó Tiểu Anh rất vui vẻ sửa soạn rồi đi cùng chồng cũ. Nhưng chỉ một lúc sau, cô ấy thấy Tiểu Anh quay lại phòng trọ, vừa đi vừa khóc. Khi hỏi ra mới biết là sau khi hai người rời đi không lâu, có một người phụ nữ gọi điện cho Thẩm Minh hỏi anh ta đang ở đâu. Đồng thời tra hỏi và nghi ngờ rằng anh ta đang đi cùng vợ cũ. Sau khi phát hiện ra chồng cũ đang có người phụ nữ khác bên ngoài mà lại còn muốn tái hôn với mình, Tiểu Anh vừa thất vọng vừa tức giận nên đã bỏ về căn nhà thuê. Sau khi nghe cô Vương kể xong, cảnh sát thấy rằng Thẩm Minh đang cố tình che giấu những sự việc này với cảnh sát. Liệu sự việc biến mất đột ngột của Tiểu Anh có liên quan đến chồng cũ hay không? Hiện tại, những thông tin của vụ việc có khá nhiều bất lợi cho Thẩm Minh. Tiểu Anh rõ ràng không có bạn trai sau khi ly hôn. Tại sao Thẩm Minh lại nói rằng vợ cũ của anh ta đã có bạn trai? Bản thân anh ta đã có bạn gái và bị vợ cũ phát hiện nên cô ấy trì hoãn việc tái hôn. Nhưng anh ta đã giấu giếm những việc này. Các điều tra viên lại thẩm vấn chồng cũ của Tiểu Anh một lần nữa. Khi cảnh sát hỏi Thẩm Minh về cuộc sống cá nhân của anh ta sau khi ly hôn, Thẩm Minh luôn coi những vấn đề này là chuyện riêng tư của mình, không muốn nói thêm. Thẩm Minh chỉ trả lời đơn giản và ngắn gọn là sau khi ly hôn, anh ta gặp được một người phụ nữ khác, nhưng hai người không sống cùng nhau mà chỉ có mối quan hệ thân thiết kiểu như bạn thân khác giới. Rõ ràng, lời khai của Thẩm Minh rất khác với tình huống mà chủ nhà Vương kể lại. Như vậy, Thẩm Minh có cả mâu thuẫn tình cảm khi Tiểu Anh trì hoãn tái hôn và cả động cơ về tiền bạc khi anh ta còn nợ tiền Tiểu Anh một khoản khá lớn. Đội đặc nhiệm đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động của Thẩm Minh vào ngày Tiểu Anh mất tích và không tìm thấy điều gì bất thường. Anh ta thậm chí còn không hề rời khỏi quê nhà ở làng A Chen. Không có bất cứ manh mối gì cho thấy Thẩm Minh có liên quan tới sự mất tích của Tiểu Anh. Lúc này cảnh sát kiểm tra kỹ văn phòng làm việc của Tiểu Anh. đồng thời cũng đã có báo cáo viễn thông từ số điện thoại của Tiểu Anh. Các số điện thoại mà Tiểu Anh liên lạc thường là các số lạ của khách hàng, và chỉ có một vài số điện thoại quen thuộc được liên lạc nhiều nhất là bố mẹ và con trai của cô ấy. Lúc này khi nói chuyện với một đồng nghiệp của Tiểu Anh, người phụ nữ này cho biết buổi trưa ngày hôm đó cô có nhìn thấy Tiểu Anh sau khi nghe điện thoại thì vội vã rời đi. Nghe sơ qua nội dung thì là một cuộc gọi của khách hàng. Các điều tra viên đã tiếp tục truy xuất dữ liệu giám sát nội bộ của công ty bảo hiểm vào ngày Tiểu Anh mất tích. Đoạn phim giám sát ở cầu thang cho thấy vào 13 giờ 4 phút trưa ngày 24, Tiểu Anh lên tầng quay lại văn phòng. Cô trả lời một cuộc điện thoại, sau đó bắt đầu rời văn phòng. Tiếp theo chúng ta quan sát camera giám sát ở cửa công ty cho thấy Tiểu Anh đeo túi sách, đi xuống lầu một mình. Cô ấy đi về phía cửa kính, nhưng vừa mở cửa, dường như nhớ ra điều gì, cô ấy lập tức quay lại. Ngay sau đó, cô ấy đi đến quầy lễ tân của sảnh và nói vài lời với nhân viên lễ tân đang trực ca. Rồi sau đó cô ấy rời đi. Đây cũng là video cuối cùng của công ty ghi lại được hình ảnh của Tiểu Anh. Vậy Tiểu Anh đã nói gì với nhân viên lễ tân trước khi rời đi? Chi tiết này đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Cảnh sát tìm gặp nhân viên lễ tân trừ ca ngày vào ngày 24. Nhân viên này cho biết, khi đó Tiểu Anh quay lại để hỏi đường đến phố Cầu Duyên. Nhân viên lễ tân kể thêm, khi nghe Tiểu Anh hỏi vậy, anh ta đã chỉ cho Tiểu Anh đi bộ dọc theo con phố này, rồi bắt xe buýt số 108 tại đường Trung Sơn để tới phố Cầu Duyên. Từ thông tin nhân viên lễ tân cung cấp, các điều tra viên đã ngay lập tức đến trạm xe buýt và tìm hiểu về những xe buýt mang số hiệu 108, lập một danh sách và theo dõi tất cả xe buýt mang số hiệu 108 đi qua đường Trung Sơn tới phố Cầu Duyên vào buổi trưa và chiều ngày 24. Các điều tra viên suy đoán rằng nơi Tiểu Anh tới có lẽ là phố Cầu Duyên như cô ấy đã đề cập trong câu chuyện với người nhân viên lễ tân, và cần phải xác định được xe buýt mà Tiểu Anh đã lên để biết chính xác điểm cô ấy xuống xe. Trong 24 chiếc xe buýt mang số hiệu 108 chạy tuyến này trong buổi trưa và chiều hôm đó, các điều tra viên ngay lập tức lấy được 21 video giám sát từ các xe, nhưng còn 3 xe thì hỏng camera giám sát. Sau khi xem xét kỹ 21 video, cảnh sát không tìm thấy hình ảnh của Tiểu Anh lên xe. Vậy có thể cô ấy đã lên một trong 3 chiếc xe bị hỏng camera. Cảnh sát thấy trong 3 xe này có một xe chạy ngang qua khu vực gần công ty Tiểu Anh vào lúc 1 giờ 21 phút chiều. Rất có thể Tiểu Anh sau khi rời văn phòng đã lên chiếc xe này để đến phố Cầu Duyên. Khi cảnh sát phỏng vấn tài xế và phụ xe của chiếc xe này, đồng thời đưa ảnh của Tiểu Anh cho họ xem, cả hai người này đều nói không có ấn tượng gì về Tiểu Anh và không chắc là Tiểu Anh có lên xe của họ không, chứ đừng nói tới nhớ được điểm lên xe và xuống xe của cô ấy. Vậy chúng ta không có dữ liệu gì về việc Tiểu Anh lên xe, nhưng con đường mà cô ấy xuống, liệu có thể tìm thấy video từ camera giám sát nào ở khu vực này không? Từ điểm lên xe gần công ty, xe buýt mang số hiệu 108 sẽ dừng tại 6 điểm dừng đón khách trước khi đến phố Cầu Duyên. Các điều tra viên ngay lập tức tìm kiếm camera giám sát ở 6 điểm dừng đỗ khu vực xung quanh và cuối cùng đã tìm thấy hình ảnh của Tiểu Anh trong đoạn camera giám sát ở một cửa hàng gần điểm dừng bến xe buýt rất gần phố Cầu Duyên. Đoạn video này ghi lại hình ảnh Tiểu Anh đang nhanh chóng băng qua đường sau khi xuống xe buýt số 108. Sau đó cô ấy tiếp tục chạy nhanh về hướng phố Cầu Duyên, nhìn Tiểu Anh rất vội vã. Phía đối diện bên kia đường của phố Cầu Duyên có hai camera giám sát ở gần ngã tư đường. Tuy nhiên do hướng xoay của camera này, cả hai đều không ghi lại được hình ảnh Tiểu Anh đến và rời khỏi khu phố. Xung quanh khu vực này toàn là các cơ sở kinh doanh, không có nhà dân. Việc cô ấy đi vào con phố này rồi mất tích cho thấy chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là Tiểu Anh rời đi bằng phương tiện giao thông khác như ngồi trong ô tô, taxi. Hai là Tiểu Anh đã đi vào một cửa hàng, cơ sở kinh doanh nào đó và không thể trở ra nữa. Dù cảnh sát liên tục xem đi xem lại các video giám sát, nhưng kể từ lúc cô ấy xuống xe buýt 108 và chạy sang bên kia đường thì dường như không bao giờ tìm thấy Tiểu Anh xuất hiện trở lại. Từ lời của đồng nghiệp là thấy Tiểu Anh nghe điện thoại, sau đó vội vã đến phố Cầu Duyên để gặp khách hàng và cô ấy mất tích kể từ đó. Vậy khách hàng mà Tiểu Anh đã gặp là ai? Số điện thoại cuối cùng gọi cho Tiểu Anh là một sim giác. Các thông tin đăng ký trên đó hoàn toàn là giả mạo, không xác định được danh tính. Tiểu Anh đã biến mất trên con phố Cầu Duyên. Con phố nơi Tiểu Anh biến mất hiện đang được xây dựng và cải tạo. Trên quãng đường này không có camera giám sát. Các điều tra viên đã đến từng cửa hàng và gặp từng người chủ cửa hàng buôn bán trên con phố này, nhưng không có ai nhìn thấy hay có bất cứ ấn tượng gì về Tiểu Anh. Nhưng nếu không phải mất tích trong các cửa hàng, trong một không gian kín, thì ở một nơi đông người như trên đường phố, thì không thể nào có thể trắng trợn lôi kéo, bắt cóc, khiến một người biến mất mà không có ai phát hiện. Lực lượng đặc nhiệm phân tích, có thể Tiểu Anh đã bị ai đó hẹn lên một chiếc ô tô và khống chế cô ấy trong xe. Mục đích có thể là cướp tài sản hoặc trả thù. Từ hướng này, cảnh sát tiếp tục điều tra lấy thông tin về việc có ai đã gặp một chiếc xe ô tô nào đó có dấu hiệu bất thường như dừng đỗ quá lâu hoặc có cãi cọ xô xát trên xe. Lúc này một chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết, buổi chiều ngày 24 tháng 4, một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu trước cửa hàng của anh ta gần một tiếng đồng hồ. Bởi vì chiếc xe này đỗ ngay trước cửa hàng của anh ta, khi đó cũng rỗi khách nên anh ta để ý. Bên cạnh ghế lái, kính xe để rất cao, anh ta không nhìn được vào bên trong. Anh ta thấy chiếc xe dừng một lúc cũng không có gì khác lạ, nên anh ta đã đi trở vào trong cửa hàng ngồi. Một lát sau, anh ta lại thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Lúc này vì sốt ruột, không biết khi nào họ mới đi. Dừng đỗ ngay trước cửa hàng như vậy rất là bất tiện, nên anh ta đã đi lại gần cửa để nghe ngóng lần nữa. Lúc này, chủ cửa hàng nhìn thấy người đàn ông đang cầm điện thoại trên tay, nhưng không thực hiện cuộc gọi mà nhìn xung quanh, hình như đang tìm ai đó. Sau đó lại có một người phụ nữ vội vã bước tới. Cô ấy lên xe, chiếc xe sau đó được lái đi. Theo người chủ cửa hàng này nhớ lại, anh ta chưa từng nhìn thấy chiếc xe màu đen xuất hiện trước đây, và có lẽ nó không phải của những người dân buôn bán xung quanh. Chỉ là khi đó xe đậu trước cửa hàng của anh ta nên ảnh hưởng đến việc kinh doanh và anh ta chú ý đến nó. Khi cảnh sát hỏi về biển số xe, người chủ nhà nói cũng không chắc chắn lắm, nhưng anh ta có thể nhớ láng máng được biển số xe của chiếc xe này. Khi nghe người đàn ông nói thế, cảnh sát vô cùng mừng rỡ. Ngay sau đó, anh ta đã đọc ra 3 dãy số là 3 biển số xe mà anh ta nhớ được, nói rằng biển số có thể là một trong 3 dãy số đó. Qua điều tra, cảnh sát thấy trong 3 dãy số mà người đàn ông nhớ được, có 2 biển số không tồn tại và chỉ có một số là có thật. Mặc dù thông tin này cũng hơi mơ hồ kiểu cầu may, vì chỉ là dựa vào trí nhớ của một nhân chứng, nhưng cảnh sát rất hy vọng nó sẽ mở ra được hướng điều tra mới. Qua tìm hiểu, người ta phát hiện biển số này đúng là thuộc về một chiếc xe 4 chỗ màu đen. Từ đây là cảnh sát thấy mừng mừng rồi, vì biển số đã khớp với mô tả hình dạng và màu sắc của chiếc xe do nhân chứng cung cấp. Và trùng hợp hơn, nó thuộc về một chủ xe là một người đàn ông ở làng Achen. Địa danh này quen quen đúng không ạ? Vì đây cũng chính là quê nhà của Tiểu Anh và Thẩm Minh, chồng cũ của cô. Nhưng chủ xe không phải là Thẩm Minh. Cảnh sát lập tức đã tới điều tra và hỏi về người đàn ông này, nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất vững chắc. Cả tháng nay anh ta không hề rời khỏi làng Achen. Rất nhiều người có thể làm chứng điều này. Cảnh sát liền hỏi anh ta, vậy xe của anh trong ngày 24 thì sao? Anh có cho ai mượn không? Lúc này người đàn ông ngẫm nghĩ một chút và nói rằng, ngày hôm đó có một người bạn là Hoàng Bính mượn, còn việc Hoàng Bính đã lái xe đi đâu thì anh ta không biết. Cảnh sát kiểm tra chiếc xe, không còn dấu vết gì. Xe đã được rửa sạch trước khi trả lại cho chủ. Khi điều tra người đàn ông tên Hoàng Bính, cảnh sát không phát hiện ra người này có mối quan hệ nào với Tiểu Anh, nhưng phát hiện ra một điều, đó là anh ta có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Thanh Hồng. Người phụ nữ tên Hoàng Thanh Hồng này chính là bạn gái hiện tại của Thẩm Minh, chồng cũ của nạn nhân. Cô ta có một cửa hàng đang kinh doanh các thiết bị lắp đặt điện nước ở Achen. Lúc này rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tại sao Hoàng Bính lại mượn xe? Chiếc xe đã tới phố Cầu Duyên vào buổi trưa ngày 24 tháng 4. Vậy Hoàng Thanh Hồng có lên xe khi đó không? Tìm hiểu về Hoàng Thanh Hồng, cô ta đã ly hôn từ 6 năm trước và đang nuôi con gái. Hoàng Thanh Hồng có một mối quan hệ tình cảm với Thẩm Minh từ rất lâu. Theo báo cáo từ những người xung quanh, trước đây Hoàng Thanh Hồng sống với chồng cũ cũng hạnh phúc. Nhưng từ khoảng 6 đến 7 năm trước, khi có mối quan hệ ngoài luồng với Thẩm Minh, thì Hoàng Thanh Hồng đã chủ động ly hôn. Hoàng Thanh Hồng và Thẩm Minh vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm mập mờ do lúc này Thẩm Minh đang sống với vợ. Vài năm sau, Thẩm Minh cũng ly hôn. Sau đó tuy hai người này độc thân, họ ở bên nhau trong 3 năm tiếp theo, nhưng vẫn chưa kết hôn. Cuộc điều tra cho thấy Hoàng Thanh Hồng với Thẩm Minh không phải là bạn bè bình thường như anh ta nói. Giữa hai người này dường như đã có mối quan hệ tình cảm phức tạp trong nhiều năm. Lực lượng đặc nhiệm quyết định tiếp tục bí mật điều tra về lịch trình của Hoàng Thanh Hồng vào ngày xảy ra vụ việc. Cảnh sát phân tích rằng nếu sự mất tích của Tiểu Anh có liên quan đến Hoàng Thanh Hồng và để sát hại Tiểu Anh thì cô ta không thể nào làm điều đó một mình mà phải có người khác giúp đỡ. Theo thông tin điều tra được từ những người xung quanh về Hoàng Bính, một người thất nghiệp, rất ít nói và có tính khí thất thường, Hoàng Thanh Hồng và anh ta khá thân thiết. Anh ta thường xuyên ghé cửa hàng kinh doanh thiết bị lắp đặt điện nước của Hoàng Thanh Hồng. Ngoài ra, cảnh sát còn biết được rằng Hoàng Bính có hai anh em kết nghĩa là Dương Ninh và Hiểu Phong. Các điều tra viên phát hiện ra Dương Ninh và Hiểu Phong vào ngày mà Tiểu Anh biến mất. Cả ba người đàn ông này đều không có mặt tại địa phương. Vậy, rất có thể họ đều đã có mặt tại khu vực phố Cầu Duyên, nơi Tiểu Anh biến mất. Phát hiện này lập tức khiến đội đặc nhiệm phán đoán rằng khách hàng mà Tiểu Anh gặp trên phố Cầu Duyên chính là hai người này. Thông qua điều tra bí mật, cảnh sát biết được cả Hoàng Bính và Hiểu Phong đều đã rời khỏi làng A Chen và đến giờ vẫn chưa trở lại địa phương kể từ thời điểm Tiểu Anh mất tích. Trong đó, một người đến Đại Khánh, người còn lại đến Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông. Tình huống này khiến đội đặc nhiệm càng nghi ngờ về sự liên quan của những người này trong vụ việc. Sự biến mất của Tiểu Anh có mối tương quan đáng kể. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2013, đội đặc nhiệm đã họp và phân tích các tình huống, sau khi loại trừ khả năng là một vụ cướp như nhận định ban đầu, đồng thời xác định rằng vụ án này là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch cẩn thận. Hoàng Thanh Hồng, Hoàng Bính, Dương Ninh và Hiểu Phong là các đối tượng tình nghi lớn nhất. Ngày 15 tháng 5 năm 2013, ba đội truy bắt bắt đầu kế hoạch bắt giữ cùng lúc. Hoàng Thanh Hồng bị bắt giữ ngay tại chỗ khi đang chơi mặt trược với bạn ở làng. Còn ba nghi phạm Hoàng Bính, Dương Ninh và Hiểu Phong lần lượt bị bắt tại Đại Khánh, A Chen và Sơn Đông khi đang lẩn trốn. Sau khi được về đồn cảnh sát, các nghi phạm đều giữ im lặng, nói không biết Tiểu Anh là ai. Cảnh sát tách riêng từng nghi phạm để thẩm vấn. Sau gần một ngày, Hiểu Phong cuối cùng đã thú nhận tội ác. Hắn nói được Hoàng Bính thuê hắn và Dương Ninh để bắt cóc và sát hại Tiểu Anh. Trong quá trình thẩm vấn Hoàng Bính và cho hắn xem lời khai của nhân chứng về biển số xe mà hắn đi mượn xuất hiện trên phố Cầu Duyên vào ngày mà Tiểu Anh mất tích, thì cuối cùng Hoàng Bính cũng thừa nhận đúng là hắn ta đã xúi giục Dương Ninh và Hiểu Phong giả làm khách hàng để gọi điện và dụ Tiểu Anh đến phố Cầu Duyên để giết hại cô ấy. Nhưng hắn nói rằng hắn hoàn toàn không quen biết hay có thù oán gì với Tiểu Anh. Hắn làm việc này là do Hoàng Thanh Hồng đã thuê hắn với giá 100.000 tệ. Hiểu Phong đã kể lại sự việc như sau. Hắn ta và Hoàng Thanh Hồng là bạn bè tương đối thân. Hắn đang thất nghiệp nên đôi lúc hay ghé cửa hàng Hoàng Thanh Hồng để phụ giúp một số việc lặt vặt, cũng được Hoàng Thanh Hồng trả cho một ít tiền phụ cấp mỗi tháng. Ngày 20 tháng 3, tức là 4 ngày trước khi xảy ra sự việc, Hoàng Thanh Hồng đến tìm Hiểu Phong và tâm sự rằng bạn trai của cô ta cũng chính là chồng cũ của nạn nhân Tiểu Anh đang có ý định tái hôn với vợ cũ và muốn chia tay cô ta. Điều này khiến Hoàng Thanh Hồng vô cùng tức giận, nhưng không biết làm thế nào dù đã níu kéo. Nhưng Thẩm Minh vẫn nhất quyết nói muốn quay lại với vợ cũ để cùng lo cho tương lai con trai. Hoàng Thanh Hồng liền nảy ra một ý nghĩ độc ác, đó là chỉ khi nào Tiểu Anh biến mất hoàn toàn thì mối quan hệ giữa cô ta và Thẩm Minh mới không bị đe dọa. Lúc này Hoàng Thanh Hồng đã nhờ Hiểu Phong tìm thêm người để giúp cô ta xử lý Tiểu Anh và sẽ cho hắn ta một số tiền lớn. Vì đang thất nghiệp, cũng gần một năm nay chỉ có số tiền ít ỏi phụ cấp khi dọn dẹp và hỗ trợ khuân vác bán hàng ở cửa hàng Hoàng Thanh Hồng. Nên nghe tới số tiền lớn thì Hoàng Bính sáng cả mắt lên. Hắn nhanh chóng ủng hộ kế hoạch của Hoàng Thanh Hồng và tìm thêm hai tên côn đồ cũng đang vô công giữa nghề khác cùng làng là Dương Ninh và Hiểu Phong. Ba tên này đã bàn bạc kỹ lưỡng và đồng thời lên kế hoạch cẩn thận để tìm địa điểm ra tay. Sau khi thăm dò vài vòng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thì quyết định chọn đường Cầu Duyên vì nơi này đang xây dựng. Khi đi khảo sát khu vực, chúng thấy ở đây không có camera nên yên tâm cho rằng ra tay ở đây sẽ kín kẽ hơn. Những kẻ này đã mua được một sim rác dựa vào sự quản lý lỏng lẻo của cửa hàng bán sim thẻ khu vực. Ngày 24 tháng 4, chúng chủ động gọi điện vào số của Tiểu Anh để hỏi việc mua bảo hiểm với số tiền lớn và hẹn gặp cô ấy ở đường Cầu Duyên. Sau khi gặp nhau, chúng dù nạn nhân Tiểu Anh lên xe tới một quán cà phê địa phương để tiện nói chuyện, bàn bạc trao đổi rõ hơn về các điều khoản bảo hiểm. Ngay khi Tiểu Anh vừa lên xe, bọn chúng lái xe tới một quãng vắng và xiết cổ giết chết cô ấy ngay trên xe. Cảnh sát đã tìm được chiếc xe mà bọn chúng sử dụng gây án, rồi vận chuyển thi thể đến một chiếc cầu ở cách làng Achen khoảng 10 km. Vào lúc 7 giờ tối ngày 16 tháng 5 năm 2014, lực lượng chức năng bắt giữ Hoàng Thanh Hồng ngay tại chỗ khi đang chơi mặt trược ở làng Achen. Bây giờ chúng ta cùng nghe Hoàng Thanh Hồng sẽ nói gì về tội ác của cô ta. Ban đầu trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Hoàng Thanh Hồng tỏ ra bình tĩnh khác thường. Cô ta giữ im lặng và chỉ trả lời không biết. Sau nửa ngày, một điều tra viên sau khi suy nghĩ một hồi lâu, viên cảnh sát này chuyển hướng đặt câu hỏi. Anh không hỏi bất cứ câu nào về nội dung vụ án nữa, mà bắt đầu hỏi cô về mối quan hệ của cô ta với Thẩm Minh. Đại khái như là Thẩm Minh đã ly hôn 3 năm và sống chung với cô, sao cô và anh ta vẫn chưa kết hôn? Cô có biết lý do thực sự anh ta muốn quay lại với vợ cũ là gì không? Theo như những thông tin mà chúng tôi thu thập được, thấy là dường như cô đã giúp đỡ Thẩm Minh rất nhiều trong cuộc sống cũng như tiền bạc. Khi nghe những điều này, Hoàng Thanh Hồng bất ngờ bật khóc. Cô ta gục đầu và nức nở bắt đầu kể. Tôi cảm thấy rất có lỗi với con gái tôi. 6 năm trước, tôi vì Thẩm Minh mà tôi ly hôn với chồng cũ, khiến con gái tôi phải chịu thiệt thòi không được ở bên cả cha lẫn mẹ. Cách đây 3 năm, Thẩm Minh cũng ly hôn với vợ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có thể bên nhau một cách đường đường chí chính, nên tôi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức để xây dựng một cửa hàng kiếm tiền lo cho gia đình mới của mình. Cũng đưa cho anh ta nhiều tiền để đầu tư cổ phiếu. Nhưng bây giờ, anh ta lại muốn bỏ rơi hai mẹ con tôi để quay về với vợ cũ. Hoàng Thanh Hồng vừa kể vừa tiếp tục khóc nức nở. Cô ta nói, khi biết Thẩm Minh muốn quay về với vợ cũ, trong lòng của Hoàng Thanh Hồng đầy thù hận với kẻ nhân tình bạc bẽo này, nên nảy ra ý định giết Tiểu Anh. Nghe chỗ này, thấy suy nghĩ của người phụ nữ này sai sai sao ấy. Thay vì suy nghĩ ra tay xử lý kẻ mà cô ta cho rằng là bạc bẽo, lừa dối tình cảm, thì cô ta lại có cách tư duy quay ngoắt sang việc giết hại một người phụ nữ vô tội để Thẩm Minh quay lại với cô ta. Hoàng Thanh Hồng sinh ra ở làng Achen. Năm 20 tuổi, cô ta và chồng cũ qua mai mối đã kết hôn và sinh được một cô con gái. Cuộc sống vốn rất bình thường như thế cho đến khi cô gặp Thẩm Minh, một người đàn ông đã có gia đình. Thẩm Minh là bạn cùng lớp với chồng Hoàng Thanh Hồng. Hai người sau khi quen biết rồi dần dần thân thiết và cuối cùng là duy trì một quan hệ lén lút với nhau. Thẩm Minh cư xử rất ân cần với Hoàng Thanh Hồng. Trong đầu Hoàng Thanh Hồng bắt đầu có sự so sánh với cuộc hôn nhân không tình yêu tẻ nhạt của mình. Và điều này khiến Hoàng Thanh Hồng yêu sâu đậm Thẩm Minh. Cô ta quyết định ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới bên người tình. Sau khi ly hôn, Hoàng Thanh Hồng mở một cửa hàng bán thiết bị lắp đặt điện nước ở làng Achen. Cô ta làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để những người thân của mình có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Lúc này Thẩm Minh tuy chưa ly hôn nhưng luôn dành thời gian ở bên cạnh giúp đỡ Hoàng Thanh Hồng quản lý và lo toan công việc kinh doanh. Tình yêu ngọt ngào này khiến Hoàng Thanh Hồng cảm thấy rất hạnh phúc. Trong thời gian yêu đương, Thẩm Minh đã đề nghị giúp Hoàng Thanh Hồng quản lý tiền bạc của cửa hàng. Vì cho rằng làm ăn như thế này quá vất vả và tiền kiếm được cũng không nhanh chóng, nên Thẩm Minh ngỏ ý muốn mang tiền đi đầu tư chứng khoán. Hoàng Thanh Hồng không chút do dự đồng ý. Cô đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho Thẩm Minh. Thẩm Minh đã gửi số tiền tiết kiệm này dưới tên anh ta và mang một phần đi đầu tư chứng khoán. Tất cả đều đứng tên Thẩm Minh. Hoàng Thanh Hồng tin tưởng Thẩm Minh đến nỗi khi đưa tiền cho Thẩm Minh cũng không kiểm tra hay hỏi về các khoản đầu tư lời lãi như thế nào. Một thời gian sau, Thẩm Minh nói với Hoàng Thanh Hồng là sẽ ly hôn với vợ để sống với cô ta. Điều này khiến Hoàng Thanh Hồng vô cùng hạnh phúc. Nhưng thực ra là Tiểu Anh đã phát hiện ra Thẩm Minh có người phụ nữ khác bên ngoài, nên cô ấy đã chủ động ly hôn. Tuy nhiên Hoàng Thanh Hồng hoàn toàn không biết việc đó mà nghĩ rằng người tình đã bỏ vợ vì mình, càng tin tưởng vào mối tình hiện tại hơn. Hoàng Thanh Hồng gần như đã giao toàn bộ số tiền bạc của mình cho người đàn ông cô ta yêu. Nhưng trong suốt thời gian hai người chung sống với nhau 3 năm, thì Thẩm Minh chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn với cô ta. Cách đây vài tháng, Thẩm Minh đột nhiên nói với Hoàng Thanh Hồng rằng anh ta muốn tái hôn với vợ cũ, đồng thời giải thích lý do làm như vậy là để cho con cái một tổ ấm trọn vẹn. Hoàng Thanh Hồng vô cùng tức giận trước sự thay đổi đột ngột của Thẩm Minh. Nhưng cô không thể làm gì được anh ta, nên chỉ yêu cầu Thẩm Minh trả lại số tiền đã cầm của cô. Không ngờ cô ta lại bị Thẩm Minh từ chối thẳng thừng, nói rằng đã thua lỗ toàn bộ vào chứng khoán và đây là khoản đầu tư chung nên anh ta không có trách nhiệm bồi thường. Lúc này, Hoàng Thanh Hồng chợt nhận ra mình như bị lừa cả tình lẫn tiền. Cô ta không thể chấp nhận kết quả cay đắng, mất sạch mọi thứ như vậy. Vì vậy cô ta đã cố gắng dọa Thẩm Minh bằng cách giả vờ tự sát 2 lần nhằm cố gắng khiến Thẩm Minh thay đổi ý định, nhưng vô ích. Đến gần Tết Nguyên Đán năm đó, Thẩm Minh muốn đón vợ về quê ăn Tết. Khi biết được điều này, cô ta lập tức gọi cho Thẩm Minh và to tiếng tranh cãi, đe dọa. Đây cũng chính là lúc Tiểu Anh phát hiện ra cuộc điện thoại này và nhận ra Thẩm Minh vẫn còn duy trì mối quan hệ với người phụ nữ khác, nên cô ấy đã khóc và trở về nhà trọ. Cũng từ đó chấm dứt mối quan hệ với Thẩm Minh, mặc cho anh ta níu kéo. Trước sự tuyệt tình của Thẩm Minh, lúc này Hoàng Thanh Hồng đã vô cùng thất vọng. Trước giờ cô ta vẫn cho rằng Thẩm Minh thật lòng yêu thương cô ta. Tuy nhiên đến giờ, mọi hành động của Thẩm Minh đã hoàn toàn phá vỡ những ảo tưởng này của Hoàng Thanh Hồng. Hoàng Thanh Hồng quyết định trả thù. Cô ta đã nhờ Hoàng Bính giết Tiểu Anh và hứa sẽ cho hắn ta 100.000 nhân dân tệ. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2013, lực lượng đặc nhiệm áp giải Dương Ninh đến dưới chân cầu Trường Giang trên đường cao tốc. Tại đây, theo chỉ dẫn của Dương Ninh, sau 4 giờ đào bới tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được thi thể của nạn nhân Tiểu Anh được bỏ trong một chiếc bao tải màu xanh nhạt. Các khám nghiệm pháp y sau đó cũng xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị dùng dây xiết cổ từ phía sau, hoàn toàn khớp với các lời khai của nghi phạm. Tháng 12 năm 2013, Hoàng Thanh Hồng và Hoàng Bính nhận án tử hình về tội giết người. Dương Ninh và Hiểu Phong bị kết án lần lượt là 10 và 15 năm với vai trò đồng phạm. Trong vụ án này, kẻ sát nhân đã lên kế hoạch rất cẩn thận, như thuê những kẻ không liên quan ra tay với nạn nhân, rồi dùng sim giác mới đăng ký đi mượn một chiếc xe, rồi sau đó khảo sát tìm vị trí không có camera để hẹn gặp nạn nhân. Nhưng cuối cùng thì việc bọn chúng vô tình đỗ xe trước một cửa hàng mà ông chủ trong lúc đang rảnh rỗi lại có trí nhớ khá tốt, khiến biển số xe của chúng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Và cuối cùng thì một vụ án mất tích bí ẩn đã được làm rõ một cách hy hữu như vậy nhờ nhân chứng. Trong vụ án này, nếu phân tích về khía cạnh tình cảm, chúng ta có thể thấy Thẩm Minh, người đàn ông gây ra mọi chuyện trong vụ án này, vẫn yên ổn sau bao nhiêu dòng bão. Nhưng hai người phụ nữ của anh ta thì một người bị sát hại, một người nhận án tử hình. Thẩm Minh có từng yêu Hoàng Thanh Hồng không? Chắc chắn là không. Chỉ là thấy có thể lợi dụng thì tiến tới, rồi tự dưng cô ta lại hết lòng hết dạ với kẻ giả dối này, đến mức ly hôn, và hy vọng Thẩm Minh cũng thế. Đáng tiếc cho Hoàng Thanh Hồng, cô ta quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, kết quả bị lừa cả tiền lẫn tình. Đây là cái sai thứ nhất, tuy là đau đớn, nhưng còn có thể cứu vãn được. Nhưng sai lầm tiếp theo là ra tay với Tiểu Anh, sát hại một người phụ nữ hoàn toàn không phải nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cho cô ta. Mà ngược lại, trước đây cô ta còn là tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân giữa Tiểu Anh và Thẩm Minh. Quyết định giết Tiểu Anh để níu kéo, giành giật một kẻ bội bạc như Thẩm Minh. Đây chính là sai lầm không thể nào cứu vãn được nữa. Thẩm Minh không yêu Hoàng Thanh Hồng, vậy anh ta có yêu Tiểu Anh không? Cũng không luôn. Điều mà anh ta quan tâm tới là Tiểu Anh lo toan chu toàn cho gia đình. Một phụ nữ đứng đắn, có tính cách hòa nhã, dịu dàng, dễ chịu. Anh ta chưa bao giờ có ý định ly hôn với Tiểu Anh. Chỉ là khi bị Tiểu Anh phát hiện ngoại tình và cương quyết ly hôn thì phải chấp nhận. Nhưng chính dựa vào việc ly hôn này, anh ta lại lắt léo giữa hai mối quan hệ. Nói với Hoàng Thanh Hồng là ly hôn vì cô ta, để cô ta tin tưởng và đào được một số tiền khá lớn. Mặc dù về mặt pháp luật không thể nào xử lý được anh ta, kể cả số tiền anh ta nhận của Hoàng Thanh Hồng, cũng không có bằng chứng nào để Hoàng Thanh Hồng có thể đòi lại, mà chỉ có thể ấm ức lên kế hoạch trả thù. Nhưng cô ta sai quá sai, trả thù cũng nhầm người. Kẻ gây ra cho cô ta mọi đau khổ thì sau mọi chuyện vẫn bình yên. Còn Tiểu Anh vốn là chính thất, giờ lại bị ghen ngược. Vốn cô ấy là nạn nhân trong cuộc hôn nhân tồi tệ. Giờ khi chồng cũ muốn tái hôn, cô ấy phát hiện ra anh ta có bạn gái, đã cương quyết từ bỏ dù Thẩm Minh níu kéo. Vậy mà vẫn không thoát khỏi cái chết oan uổng. Đúng là kiểu tự dưng xui xui, nằm không cũng trúng đạn. Về những chuyện ly hôn, những cuộc chia tay vì người thứ ba, các bạn cứ ngẫm mà xem. Có khi người yêu hoặc vợ là rất tốt, đã khá là hoàn hảo. Có tới 95% những thứ mà người kia muốn rồi, chỉ thiếu có 5% nữa thôi. Nhưng rồi anh ta đã gặp được một người có 5% đấy. Tuy ít ỏi thật, nhưng khác biệt và mới mẻ, lập tức bắt đầu bị thu hút. Nhưng rồi thời gian qua đi, chắc chắn dần dần anh ta sẽ nhận ra rằng nàng tiểu tam kia không hề có đủ 95% giống như người vợ, người yêu mà anh ta mơ ước. Và càng lúc càng cảm thấy khủng hoảng, vì dường như ngoài 5% khác biệt mà cô gái kia khiến cho anh ta say mê lúc đầu, giờ lại không thể bù đắp lại 95% người mà lúc trước anh ta từng cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Duy nói thật là Duy cũng chứng kiến vài vụ như thế này rồi. Loại tình cảm đứng núi này trông núi nọ này rất dễ toảng. Và rất có thể người đàn ông sẽ tìm cách quay về với người yêu cũ, vợ cũ. Và cũng có nhiều trường hợp vì còn tình cảm, vì con cái hoặc những lý do khác khiến người phụ nữ chấp nhận và tha thứ. Cứ thế lại rất có thể tiếp tục vòng lặp độc hại và đau khổ này một lần nữa. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.